Bạch Nguyệt Quang lại nháo chia tay. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bạch Túc giới thiệu cô với họa sĩ thiên tài Tần Lộc. Tần Lộc đã tốt nghiệp 2-3 năm, nhưng danh tiếng thiếu niên thiên tài của hắn đến nay vẫn còn lưu truyền trong học viện, hiện tại cũng là một đại họa sĩ có thứ hạng cao trên thế giới, nhưng bản thân hắn cũng không kiêu ngạo, ngược lại rất bình dị gần gũi, khuôn mặt ôn hòa, rất dễ làm cho người ta buông lỏng cảnh giác, sinh ra hào cảm với hắn. Khi Cố Ninh đưa bức tranh cho hắn xem, hắn cũng không có chút biểu tình khinh bỉ nào, ngược lại rất kiên nhẫn bình thản trao đổi với cô, hướng dẫn cô nên cải thiện như thế nào. Cố Ninh vốn là người thích vẽ tranh, lần này nhìn thấy thần tượng sùng bái tự nhiên sẽ khó có được nhu thuận chăm chỉ, vừa có thời gian liền chạy đến nhà Tần Lộc. Tần Lộc cũng rất nhàn rỗi, không chê cô phiền, hắn ở một mình một biệt thự lớn, có chút trống trải, bởi vậy cũng rất hoan nghênh cô đến. Cố Ninh cũng tò mò Bạch Túc quen biết Tần Lộc như thế nào, nhưng Bạch Túc giải thích từ nhỏ đã quen biết, cô cũng biết Tần Lộc gia cảnh giàu có, là phú nhị đại đỉnh cấp, theo lý thuyết Bạch Túc hẳn là không có khả năng cùng hắn quen biết từ nhỏ mới đúng. Ban đầu Cố Ninh cho rằng là lỗi thế giới, nhưng nghĩ lại, nam chính trong tiểu thuyết lúc nhỏ ở cô nhi viện luôn được người nào đó nâng đỡ tiếp tế, mà Tần Lộc lại ôn nhu thiện lương như vậy, biết đi cô nhi viện làm từ thiện cũng là chuyện rất bình thường. Vì vậy cô cũng không hỏi. Đoạn trên đây, hắn, có nghĩa là Tần Lộc đó nha em en, mà trong khoảng thời gian này cô nghiện vẽ tranh cũng không gặp được Bạch Túc, mà Bạch Túc trong khoảng thời gian này công việc tựa hồ cũng rất bận rộn, liên lạc giữa hai người cũng ít đi rất nhiều, bất quá Bạch Túc vẫn là gọi điện thoại quan tâm tình huống của cô, nhất là phương diện ăn uống, sợ cô ăn cái gì không lành mạnh sinh bệnh. Bởi vì nguyên chủ có thói quen thích ăn vặt. Đại khái là sợ cô bằng mặt không bằng lòng, Bạch Túc thế nhưng còn bảo Tần Lộc hỗ trợ nhìn chăm chăm cô. Lời nói của thần tượng đương nhiên khó mà không nghe, Cố Ninh mặt ngoài đối với Bạch Túc tuy rằng có chút oán trách lúc gọi điện thoại ngữ khí đều rất mất hứng, nhưng trong lòng vẫn rất bội phục nam chính Bạch Túc, loại tính tình xấu xa này của nguyên chủ tựa hồ cũng chỉ có hắn luôn có biện pháp ứng đối. Bạch Túc cũng biết cô sẽ mất hứng, liền nói chờ bận rộn xong liền dẫn cô đi ra ngoài chơi. Tính tình Cố Ninh có chút mất bình tĩnh, nghe xong tự nhiên cao hứng đáp ứng một mực, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không có cơ hội hẹn hò cùng nhau. Trong nguyên tắc nam chính và Bạch Nguyệt Quang chia tay chính là trong khoảng thời gian nam chính bận rộn công tác, hai người không gặp mặt, nguyên chủ cảm giác có chút bị lạnh nhạt, đối với nam chính có rất nhiều bất mãn, mà nam phụ Lục Tắc thì vào lúc này thừa dịp hai người xa cách mà chen vào. Bởi vì nguyên chủ kiên quyết cự tuyệt khiến Lục Tắc không còn kiên nhẫn, hắn ta liền tính toán uy bức dụ dỗ nguyên chủ cùng hắn ta ở cùng một chỗ. Đúng lúc này cha nguyên chủ đang làm một dự án bất động sản, bởi vì hạng mục này rất có tiềm lực, cơ hồ là kiếm được ổn định, cho nên ông ấy liền đem hơn phân nửa tài sản đều đầu tư vào, cũng kéo đến mấy công ty đầu tư. Nhưng bởi vì nam phụ quấy rối, những cổ đông kia nhao nhao thoái vốn, dự án chống đỡ không nổi, tiền đầu tư đều trôi nổi, công ty cũng sụp đổ không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha của nguyên chủ rất nhanh đều phải nhập viện, nguyên chủ đành phải thỏa hiệp đáp ứng cùng nam phụ ở cùng một chỗ, một phần nguyên nhân là vì cha, nhưng càng nhiều nguyên nhân vẫn là không muốn mất đi cuộc sống Bạch Phú Mỹ hiện tại, điều này cũng rất phù hợp với thiết lập Bạch Nguyệt Quang ham giàu. Cô dự liệu cũng không sai, ngay trong lúc cô đi theo Tần Lộc học vẽ tranh, cô cũng về nhà vài lần, phát hiện khuôn mặt sầu muộn của cha, hút thuốc cũng thường xuyên hơn, luôn gọi điện thoại cho người khác, dường như còn ngẫu nhiên có cãi vã. Cô liền đoán được là công ty trong nhà xảy ra vấn đề, nhưng cố phụ rất yêu con gái không muốn để cho cô lo lắng liền gạt cô, lấy thiết lập nhân vật của cô cũng không nên nhìn ra những thứ này, cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, tiếp tục vô tâm vô phế đi vẽ tranh. Nhưng cũng không mấy ngày cố phụ giống như nguyên tắc vội vàng vào bệnh viện, lần này tự nhiên cũng không giấu được cô. Sau khi cô chạy tới bệnh viện, từ trợ lý của cha biết được sự thật cũng nhìn thấy mấy bản hợp đồng thoái vốn của cổ đông, biết những cổ đông kia đều chạy đi hợp tác với công ty của Lục Tắc. Lục Tắc là tiểu thiếu gia Bạch gia, nhà giàu hàng đầu kinh đô, hắn ta mặc dù theo họ mẹ, nhưng địa vị ở Bạch gia lại rất cao, bởi vậy những người này cho dù trả tiền vi phạm hợp đồng cũng phải rút vốn, điều này chứng tỏ nam phụ nhất định sẽ cho bọn họ lợi ích lớn hơn. Trợ lý bọn họ không biết vì sao Lục Tắc lại làm như vậy, nhưng cô biết sau khi nghe xong liền phẫn nộ cầm những hợp đồng này chạy ra khỏi bệnh viện. Đích đến đương nhiên là khách sạn Hoa Âm, cũng chính là khách sạn mà Lục Tắc đưa cho cô. Hắn ta nhất định đã sớm đoán được cô sẽ đi tìm hắn ta cho nên đã hẹn trước địa điểm gặp mặt. Sau khi đến khách sạn, Cố Ninh liền vội vàng đi vào trong khách sạn, còn thiếu chút nữa đụng phải nhân viên phục vụ, sau khi cô xin lỗi liền thấy thang máy bên kia vừa vặn mở, vội vàng chạy tới. Mà cô không biết chính là, một màn này vừa vặn bị Bạch Túc ở sofa đại sảnh khách sạn nhìn thấy, bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt có chút thâm trầm. Nữ cấp dưới ngay trước bên cạnh hắn thấy hắn dừng bước theo bản năng hỏi một câu. Bạch Tổng, làm sao vậy? Lúc hỏi, ánh mắt cô ấy cũng theo ánh mắt hắn nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy một cô gái chạy vào sườn thang máy, tuy rằng chưa từng chính thức gặp mặt nhưng cô ấy tự nhiên cũng nhận ra cô gái kia chính là bạn gái của Bạch Tổng. Cố Ninh, nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bạch Tổng nói chuyện công việc cũng mang theo bạn gái tới, tình cảm hai người tốt như vậy, ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm, tâm tình cũng có chút chua xót. Sau khi lên lầu, Cố Ninh liền đi tới trước phòng khách sạn Lục Tắc Đưa, cũng không gõ cửa, trực tiếp lấy thẻ phòng quẹt cửa, nổi giận đùng đùng đi vào, giống như đã sớm chắc chắn Lục Tắc ở trong phòng vậy. Bởi vậy, sau khi Cố Ninh vào phòng, nhìn thấy Lục Tắc ngồi trên chiếc ghế gỗ đen trước cửa sổ sát đất cũng không có gì bất ngờ. Trước mặt hắn ta còn có một cái bàn gỗ lim, trên bàn bày hai phần bít tết còn bốc hơi nóng, bên cạnh đĩa còn có rượu vang đỏ. Hiển nhiên, Lục Tắc chính là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đã sớm nhận được tin tức cô sẽ tới. Thấy cô bước vào, hắn ta còn hơi nhếch môi. Em tới rồi, ngồi xuống nếm thử bít tết ở đây đi, rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ lười biếng này của hắn ta càng khiến người ta tức giận. Cố Ninh nhịn không được đem hợp đồng trong tay đập lên bàn trước mặt hắn ta, trừng mắt nhìn hỏi. Rốt cuộc anh vì sao lại làm như vậy? Lục Tắc tùy ý liếc mắt nhìn hợp đồng trên bàn, cười như không cười. Anh chỉ cho bọn họ lựa chọn tốt hơn mà thôi, chim khôn chọn cành mà đậu, cái này cũng không thể trách anh chứ. Chống lại đôi mắt càng lúc càng phẫn nộ của cô, hắn ta hơi mang theo một chút giọng điệu xin lỗi. Bất quá công ty của cha em dường như sắp không chống đỡ nổi nữa, cần hỗ trợ sao? Nghe những lời đạo đức giả của hắn ta, Cố Ninh muốn nổi giận lại nhịn xuống, chỉ trừng mắt nhìn, từng chữ nói. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi? Lục Tắc nhìn mặt cô, giống như đang thưởng thức biểu tình lúc này của cô, sau đó nở nụ cười, tay phải đặt lên mờ u bàn tay cô, nhìn như thâm tình chân thành nói. Anh thích em như vậy, anh muốn gì em không biết sao? Cố Ninh, cô bị lời nói và biểu tình dối trá này của hắn ta làm cho ghê tởm đến thiếu chút nữa nôn ra, nhưng vẫn cầm vững kịch bản của Tiểu Bạch Hoa làm ra bộ dáng phẫn nộ bất khuất, một phen hất tay hắn ta ra. Khi tay Lục Tắc bị hất ra, rượu vang đỏ trên bàn cũng bị phất rơi xuống đất, rượu văng tung tóe trên mặt đất giống như máu tươi vậy. Sắc mặt Lục Tắc trầm xuống, nhìn về phía cô. Cố Ninh bị ánh mắt u ám của hắn ta nhìn có chút sợ hãi, có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, nhưng còn chưa kịp chạy thoát đã chợt bị Lục Tắc nắm chặt cổ tay, cô kinh hãi kêu lên một tiếng, dưới chân trượt xuống, thiếu chút nữa dẫm lên mảnh thủy tinh. Lục Tắc đúng lúc ôm eo cô, làm cô tránh được mảnh thủy tinh, nhưng bởi vì trọng tâm bất ổn, hai người đều ngã xuống chiếc giường mềm mại đàn hồi của khách sạn. Cố Ninh nhìn như kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt của hắn ta. Lục Tắc nắm cổ tay cô rất chặt, thậm chí có chút đau, hắn ta cười lạnh nâng cằm cô lên. Đều tới nơi này, còn giả vờ cái gì nữa? Cố Ninh, đây là giọng điệu tổng tài bá đạo gì đây? Quả nhiên là kịch bản cổ xưa a. Cố Ninh nắm chặt phản ứng của nguyên chủ, bởi vì tính tình xấu xa cho nên lúc này ánh mắt rất hung dữ, nhưng lại có chút cố kỵ mà mang theo chút ẩn nhẫn sợ hãi, giống như cố gắng chống đỡ run rẩy nói. Nếu như tôi đáp ứng anh sẽ không đối phó nhà tôi nữa sao? Dung mạo của cô Mỹ Diễm, lúc này bộ dáng mơ hồ dưng dưng lại càng rung động lòng người, Lục Tắc chấn động tinh thần, thanh âm chậm lại một chút. Đó là đương nhiên, hắn ta nhìn cô cúi đầu đến gần, giống như muốn hôn cô. Cố Ninh trong lòng căng thẳng, đang định mở quyền che chắn để Lục Tắc ngất đi, chờ hắn ta tỉnh lại sẽ tự động có ký ức thân mật trong nguyên tác. Nhưng không đợi động tác của cô, Lục Tắc lại chậm chạp không hôn xuống, chỉ là khoảng cách rất gần nhìn cô, sắc mặt không biết vì sao rất khó coi, giống như rất khó xử nhưng vẫn không xuống tay được. Cố Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra, có vài phần nghiên cứu nhìn về phía hắn ta, cảm giác hắn ta giống như đang chống lại cái gì đó. Chú ý tới ánh mắt hoài nghi của cô, sắc mặt Lục Tắc càng khó coi, tựa hồ muốn ép buộc mình tiếp tục, nhưng không đợi hôn đến cô hắn ta cũng đã sắp nôn, trên mặt có một loại biểu tình giống như chán ghét. Cố Ninh, không biết còn tưởng rằng cô mới là người khéo léo hào đoạt mà hắn ta là tiểu bạch kiểm bị cô nuôi bằng ví tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đây là biểu tình gì vậy? Cố Ninh cũng mất hứng, cảm giác như bị ghét bỏ. Sắc mặt Lục Tắc không tốt nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, liếc cô một cái, nói. Hôm nay không được, tình tiết hài hòa này cũng không phải không thể không có, nhưng Lục Tắc một người đến không cự tuyệt như vậy lại ngồi không loạn, thậm chí còn phảng phất rất chán ghét thân cận với cô, cái này rất có vấn đề. Cô nhìn về phía hắn ta chân thành hỏi, tại sao? Sắc mặt Lục Tắc có chút mất tự nhiên, giống như là thẹn quá hóa giận. Bộ dáng không tình nguyện như vậy của em có thể làm cho người ta có hứng thú sao? Hôm nay tha cho em, hôm khác lại nói sao? Cố Ninh, thành thật mà nói, người miễn cưỡng mới là hắn ta, phải không? Lỗi của thế giới này có chút lớn a hát, trong nguyên tác tình tiết Hoa Hoa công tử hào đoạt Bạch Nguyệt Quang cứ như vậy mà bị hiệu ứng cánh bướm mà hỏng mất. Cách chương.